Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 968, chương 964, đi cửa sau. Trong hư không, Diệu Nguyên Tổ Thần đang nhanh chóng bay lượn. Tốc độ kia vô cùng kinh người. Tựa như tại trong hư không xuyên qua. Tốc độ này nhanh hơn Chu Hạo nghìn lần không thôi. Cảm tạ Diệu Nguyên Tổ Thần ân cứu mạng. Chu Hạo ba người nhìn xem lão giả, nói cảm tạ, việc nhỏ. Diệu Nguyên Tổ Thần khoát tay áo, nói, may mà Khôn Lôi lão gia hỏa kia còn nhớ rõ ta. Thời gian dài như vậy, đều không tới nơi này một lần. Lão Tổ đang thử nghiệm xông phá cuối cùng bình cảnh. Đá ta dài, thích nói, cầu thí, Khôn Lôi lão già kia đều trùng kích vô số năm. Còn không thành công, bế tử quan là không có ích lợi gì, còn không bằng đi ra đi một chút. Diệu Nguyên Tổ Thần chỗ thủng mắng, Chu Hạo, ngoặc kép, Đồng Dao, ngoặc kép, Đá Tát, ngoặc kép, trong lòng bọn họ mồ hôi nhiên. Diệu Nguyên Tổ Thần cường đại như vậy tồn tại nói chuyện đã vậy còn quá to. Không, là tươi mát thoát tục, tiểu tử ngươi cũng là hết sức gan lớn. Vậy mà không úy kỵ tí nào cái kia Lôi Tát Mạc. Diệu Nguyên Tổ Thần nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt có một tia vẻ tán thưởng. Rõ ràng trước đó Chu Hạo hành vi hắn đều thấy được. Diệu Nguyên Tổ Thần, cái kia tám vị tổ thần như vậy tùy ý bắt lấy linh thần. Chu Hạo nhịn không được hỏi, tiểu tử, thực lực không đủ cũng không cần xen vào việc của người khác. Cái kia tám vị tổ thần thế lực sau lưng rất mạnh. Coi như Khôn Lôi lão gia hỏa kia đều sẽ không dễ dàng trêu chọc. Diệu Nguyên Tổ Thần lườm Chu Hạo, liếc mắt, Diệu Nguyên Tổ Thần, không thể nói như thế. Không phải chúng ta xen vào chuyện bao đồng, những tổ thần đó có thể là ngay cả chúng ta đều cho bắt được. Còn muốn đánh chết chúng ta, Đá Ta bất mãn nói, càn rỡ. Dám như thế nói chuyện với lão sư. Diệu Nguyên Tổ Thần đệ tử lập tức tức giận nói. Diệu Nguyên Tổ Thần cũng không sinh khí, bất quá không có nói tiếp đề, rõ ràng không nghĩ nói tiếp. Hắn nhìn Đá Tát liếc mắt, trong mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên người ngươi khí tức cùng Khôn Lôi lão gia hỏa kia giống như huyết mạch phản tổ rồi hả? Hắn trước kia cùng Khôn Lôi cùng một chỗ xông xáo thời gian rất lâu, cũng là rất nhanh nhìn ra, xem ra ngươi hẳn là rất thụ Khôn Lôi coi trọng, mà Khôn Lôi vậy mà cho phép ngươi cùng vị thanh niên này đợi tại cùng một chỗ, lại ban cho tiếp nhận ta chỉ bảo cơ hội, trên người ngươi hẳn là có một ít chỗ đặc thù a. Diệu Nguyên Tổ Thần nhìn xem Chu Hạo, trên mặt lần thứ nhất lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Ây, Chu Hạo lắc đầu, nói, Diệu Nguyên Tổ Thần, trên người của ta không có có chỗ đặc thù gì. Tiểu tử, đặc biệt không đặc thù ngươi nói không tính. Chờ đến Diệu Nguyên mỏm núi, ta đảo phải thật tốt nghiên cứu một chút ngươi. Diệu Nguyên Tổ Thần mỉm cười nói, Chu Hạo cùng Đồng Dao, Đá Ta liếc nhau một cái. Hắn lại có một loại dê vào miệng cọp cảm giác, bất quá Chu Hạo cũng không lo lắng, đây chỉ là hắn hỏa hệ linh thần phân thân thôi, lại không có bảo vật gì, Diệu Nguyên Tổ Thần căn bản không có khả năng phát hiện cái gì, mà lại Diệu Nguyên Tổ Thần cho người ta cảm giác cũng không có cái gì ác ý. Nơi xa, một ngọn núi xuất hiện ở trước mắt mọi người, đồng thời cấp tốc phóng to. Mà mỏm núi trước rõ ràng nhất liền là từng đạo cầu thang. Này chút cầu thang mỗi một đạo đều vô cùng to lớn, mà lại rất nhiều đạo trên cầu thang đều có cường giả. Càng đi dưới đáy cường giả càng nhiều. Cái này là cuộc thử thách đầu tiên sao? Chu Hạo nhìn phía dưới to lớn cầu thang, vô số hỏa hệ pháp tắc người tu luyện đến đây này chút muốn có được Diệu Nguyên Tổ Thần chỉ bảo, thế nhưng bị ngăn cản tại này một cửa. Cái đó là Diệu Nguyên Tổ Thần, bên cạnh hắn còn có bốn người, bọn hắn làm sao không cần khảo nghiệm liền tiến vào? Đần, vậy khẳng định là Diệu Nguyên Tổ Thần đệ tử, dĩ nhiên không cần khảo nghiệm, nếu như ta có thể thành công bái sư cái kia thì tốt biết bao. Ta hỏa hệ pháp tắc nhất định có thể cấp tốc tiến bộ. Rất nhiều người thành viên nhìn xem phía trên bay lượn Chu Hạo mấy người, trong mắt đều có vẻ hâm mộ. Bọn hắn tới nơi này chính là vì có thể được đến Diệu Nguyên Tổ Thần chỉ bảo cơ hội. Nếu như biểu hiện tốt, thậm chí có khả năng bái nhập đến Diệu Nguyên Tổ Thần dưới trướng. Thân phận kia, địa vị đã có thể một bước lên trời. Bất quá, bọn hắn nghĩ muốn đạt đến một bước này, cần phải hoàn thành rất nhiều khảo nghiệm. Diệu Nguyên Tổ Thần có thể sẽ không để ý bọn hắn. Muốn có được chỉ bảo, hết thảy xem bản lãnh của mình. Thật muốn tùy ý chỉ bảo, đoán chừng hắn phải bận rộn chết. Xuyên qua cầu thang, Diệu Nguyên Tổ Thần mang theo Chu Hạo đám người đi tới đỉnh núi một chỗ. Lúc này nơi này có gần 100 vị nhân viên. Nhìn thấy Diệu Nguyên Tổ Thần đến đây, những người này tất cả đều cấp tốc bay tới. Vô cùng cung kính nói, gặp qua lão sư, đây đều là Diệu Nguyên Tổ Thần thu nhận đệ tử. Chu Hạo trong mắt hơi hơi giật mình. Những người này trên cơ bản đều ở linh thần cảnh giới. Ba người này là ai? Lão sư đệ tử mới thu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tại Chu Hạo ba người nhìn xem mọi người thời điểm, những người này tầm mắt cũng đều tò mò nhìn Chu Hạo ba người. Đây là ám không kiến tộc giới thiệu tới. Mở đất huyền, ngươi chuẩn bị một chút thiên phú dụng cụ. Ta lập tức sẽ kiểm tra một thoáng vị thanh niên này thiên phú. Diệu Nguyên Tổ Thần phân phó nói. Vâng, lão sư, gọi là mở đất huyền chính là một vị cao gầy, làm làn da thanh niên. Hắn cấp tốc đi đến một chỗ khu vực, là ám không kiến tộc giới thiệu tới. Không phải lão sư đệ tử mới thu. Hừ, lại là một cái đi cửa sau. Sư huynh đệ chúng ta đều là hoàn thành lão sư rất nhiều khảo nghiệm, mới có tư cách đợi ở chỗ này. Những đại thế lực kia nhân viên lại không cần đi qua bất luận cái gì khảo nghiệm. Hãy chờ xem, lão sư thiên phú dụng cụ mới là trọng điểm. Rất nhiều trực tiếp đến đây nơi này thiên phú đều chỉ là bình thường thôi. Đến lúc đó xem thanh niên này còn có cái gì kiêu ngạo vốn liếng. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người nghị luận, đáy mắt chỗ sâu đều có vẻ khinh thường. Bọn họ đều là theo dựa vào cố gắng của mình mới lại tới đây. Đối với những thế lực lớn khác nhân viên tự nhiên rất khinh thường. Trên thực tế, trong lòng bọn họ cũng có chút ghen ghét. Chu Hạo, những người này xem ánh mắt của chúng ta tựa hồ có chút bất thiện. Đá ta nhìn xem bốn phía. Trong mắt những người kia khinh thường đều thể hiện ra, những người khác cái nhìn cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Chu Hạo truyền âm nói, tại vũ trụ sông sáo thời gian dài như vậy, hắn đương nhiên sẽ không để ý người khác suy nghĩ gì. Chu Hạo, ta chỉ bảo hỏa hệ pháp tắc áo nghĩa, vô luận là leo lên 1000 đạo cầu thang, hoàn thành mặt khác rất nhiều khảo nghiệm. Hay là bởi vì ta đã cho hứa hẹn mà tới chỗ này, đều cần đi qua kiểm tra mới có thể bắt đầu chỉ bảo. Căn cứ mỗi một cá nhân thiên phú, ta mới có thể hoàn mỹ chỉ bảo. Diệu Nguyên Tổ Thần mỉm cười nói. Được, Chu Hạo gật đầu. Hắn cùng sau lưng Diệu Nguyên Tổ Thần trực tiếp hướng một chỗ đi đến. Đi, chúng ta cũng đi xem một thoáng, coi như đi cửa sau. Thế nhưng không có cái gì thiên phú, nhìn hắn có cái gì tự ngạo. Mọi người đi theo sau lưng, mấy người rất mau tới đến một chỗ khu vực bên trong. Đây là một mảnh quảng trường khổng lồ. Quảng trường bên trên không có những vật khác, chỉ có một tòa thật to bia đá. Này tòa bia đá độ cao có tới vạn mét, toàn thân hiện ra màu trắng, chỉ bất quá bên trái có một đạo màu đen nhỏ chút. Bên phải có một đạo hồng sắc nhỏ chút, mà tại màu đen nhỏ chút cùng màu đỏ nhỏ chút đối ứng có hai đạo thật nhỏ lối đi. Bên trong còn có một số vô cùng kỳ dị đồ vật đang lưu động lấy. Dùng Chu Hạo hiện tại hiểu biết,